Boss đại nhân, ta thua rồi. Chương 31, đau đớn gấp ngàn lần. Góc truyện audio.com. Chấm, Viễn Nhi em ăn chút cháo đi. Hàn Phong đưa muỗng cháo lên nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất dịu dàng như trong đó chỉ có mình tôi thôi, khiến tôi cảm thấy hoang mang hoảng sợ. Tôi theo phản xạ con người lại, hai tay ôm chặt chiếc gối bông lắc lắc đầu. Hàn Phong mỉm cười, nụ cười rất đẹp, đẹp như một bức tranh điêu khắc tỉ mỉ. Hắn vươn bàn tay to lớn xoa đầu tôi, mỉm cười nói, ngoan đi nào, ăn một xíu thôi nhé. Tôi nhìn hắn, ánh mắt đã bớt đi phần nào cảnh giác. Rồi khẽ gật đầu, Hàn Phong nhận thấy cái gật đầu của tôi thì khóe miệng giãn ra kéo thành nụ cười vui vẻ. Bàn tay đó lại xoa lên đầu tôi. Cái muỗng có sẵn cháo đưa ra, Hàn Phong cười nhẹ. Tôi nhìn muỗng cháo rồi há mồm ăn một miếng. Ngoan lắm, có ngon không? Mùi vị nóng của cháo, thơm nồng của mùi hành lại một chút tiêu hơi cay cay lại ngọt liệm của tôm khiến tôi khẽ mỉm cười gật đầu với hắn. Giỏi, nào ăn thêm chút nữa. Hàn Phong múc một muỗng cháo còn đang nghi ngút khói đưa lên miệng thổi một chút rồi chia ra trước mặt tôi. Tôi mỉm cười rồi ngoan ngoãn ăn hết thìa cháo đó. Mùi vị thơm thơm nong nóng khiến tôi vui vẻ mà ăn hết. Hàn Phong mỉm cười cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn dịu dàng mà nhẹ nhàng như nước. Vị ngọt đang lan tỏa khắp đầu lưỡi tôi khiến tôi như tan chảy vào hắn, vòng tay vô lực mà buông thõng xuống. Nụ hôn này tôi dường như đã cảm nhận được từ lâu lắm rồi. Nó như chạm vào một góc lòng tôi. Hai tay từ buông thõng mà nâng lên vòng qua cổ hắn. Hàn Phong nhếch môi cười nhẹ, ôm tôi càng chặt hơn cho đến khi vô lực mà ngã vào hắn. Hàn Phong ôm tôi trong lòng nhẹ vuốt một bên tóc tôi mỉm cười nói. Em có nhớ ra anh là ai không? Đầu tôi lại đau đớn như có ai dùng búa mà bổ vào, không ngừng hiện lên những hình ảnh giữa một chàng trai đang ôm cô gái vào lòng. Họ cùng nhau đan tay cùng nhau nói cười. Một tia chớp xẹt ngang qua, không còn là hình ảnh đó nữa mà lại chuyển sang một hình ảnh khác. Tôi nhìn thấy chàng trai yêu thương hôn lên môi cô gái, họ siết nhau như muốn cùng hòa vào đối phương. Lại xuất hiện một hình ảnh khác, chàng trai đem cô gái nhốt vào phòng, cho dù cô gái có đập cửa có gào thét thế nào thì chàng trai cũng lạnh lùng quay đi. Họ là ai? Tôi thấy rất quen. Chàng trai kia là ai sao? Trong lòng tôi lại đau như thế khi hiện lên hình ảnh cuối cùng lại hạnh phúc biết bao khi chàng trai ôm hôn cô gái. Tại sao vậy? Đầu tôi đau quá, tôi đưa hai tay ôm lấy đầu. Giọng nói ma quỷ đó lại vang lên bên tai tôi. Hãy giết Hàn Phong đi. Hãy giết hắn đi. À à à, đừng nói nữa, xin đừng nói nữa. Đầu tôi đau quá, hức hức đau quá. Tôi khóc nấc lên. Hai tay vẫn siết chặt lấy đầu theo bản năng mà toan bỏ chạy, nhưng có một lực lớn kéo lấy người tôi. Theo quán tính tôi ngã vào lòng người đó, gương mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nước mắt xúc vào bờ ngực rắn rỏi. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng, hu hu, hức hức. Hàn Phong ôm tôi vào lòng, luôn miệng nói, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Lời nói ấy của hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng tiếng khóc của tôi lại còn to hơn cả lời nói của hắn. Hu hu, hu hu, Hàn Phong nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê thì lòng lại nhói. Mỗi giọt nước mắt ấy như là ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trái tim hắn. Cả thân xác con người hắn, thấy cô thế này hắn thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Tảng băng như hắn lại động lòng vì cô. Hắn không muốn cô buồn, hắn không muốn phải chứng kiến những giọt nước mắt của người con gái hắn yêu thêm một giây phút nào nữa. Hắn cất giọng, giọng hát trong trẻo như thủy triều uốn lượn, lúc cao trào lúc lại êm ả, em yêu à, cuộc đời này thật yêu ái anh. Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn, anh yêu cái cách em đứng bên anh, vượt qua những sóng gió cuộc đời. Anh không muốn chạy trốn đâu em, anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc. Khi mà em cái thấy cả thế giới này đang đè nặng trên bờ vai em, anh không muốn làm nó tệ hơn đâu. Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc. Em yêu à, hãy cho anh biết, anh sẽ làm cho em mọi thứ. Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh. Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh. Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh. Lời anh, baby life was good to me, but you just made it better. I love the way you stand by me, through any kind of weather. I don't wanna run away, just wanna make your day. When you feel the wound is on your shoulder, don't wanna make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me you will do whatever. It feel like nobody ever knew me until you knew me. Feel like nobody ever loved me until you loved me. Feel like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody, until you. Baby, it just took one hit of you, now I'm addicted. You never know what missing, till you get everything you need. Yeah, I don't wanna run away. Just wanna make your day. When you feel the wound is on your shoulder, don't wanna make it worse. Just wanna make us work. Baby, tell me, you do whatever. See it was enough to know. If he ever let you go, you'd be no one. Cause he never thought it feel. All the thing you made me feel. Wasn't looking for someone until you. Nobody, nobody, until you. Tiếng hát dịu dàng thăng trầm ấy như mật ngọt mà từng chút một rót vào lòng tôi, chạm đến nơi mong manh nhất. Tôi lắng tai nghe không bỏ sót chữ nào. Hàn Phong ôm tôi nhẹ nhàng. Lúc này đây tôi có cảm tưởng hắn như là cả thế giới của tôi. Mi sunshine, mi sunshine, từ ngữ này có phải đã có ai nói cho tôi rồi không? Hình như là đã có ai nói với tôi từ ngữ này rồi. Tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh đó hiện lên trong đầu tôi, tiếng nói trầm thấp ngọt ngào văng vẳng bên tai tôi. Tôi cố gắng mở mắt thật to để nhìn cho rõ hình dáng đó, nhưng dù có cố gắng như thế nào tôi cũng không nhìn ra được, nó cứ mờ mờ ảo ảo rồi một lúc. Sau, hai mắt tôi từ chút tiếp lại, tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Cách chương.